Chương 530, một con mắt. Thét dài thanh âm mặc dù cũng không phải là Khương Vân phát ra, nhưng lại đến từ trong cơ thể của hắn, rõ ràng là hồn thiên đạo thân giờ này khắc này, hồn thiên đạo thân biến thành mây mù, bất chi bất giác chi gian, đã lớn mạnh mấy lần. Đồng thời trong đó càng là nhiều hơn điểm điểm màu lam huỳnh quang, thậm chí ẩn ẩn còn có dòng nước lưu động. Hiển nhiên, tại Khương Vân bận rộn luyện đan đi tăng lên lôi đỉnh đạo thân tu vi trong quá trình, hồn thiên đạo thân vờ ơ y ma nương tựa theo sức một mình, hoàn thành đối với thủy chi lực dung hợp. Ông cùng này đồng thời, Khương Vân trong đan điền khu nở dê xuất hiện lần nữa vô biên vô tận mông lung làm quang thủy chi đạo lực tự nhiên, Khương Vân như cũ vô pháp đem thủy chi đạo lực dung nhập phúc địa, tiếp tục tùy ý cái này thủy chi đạo lực chảy vào thai ký bên trong. Theo hồn thiên đạo thân thành công hoàn thành dung hợp, hắn khu nở dê khôi phục Khương Vân bộ dáng. Mọi người có thể thấy rõ ràng, tại mi tâm của hắn bên trong, nhiều hơn một đạo lưu thủy ấn ký, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, từ đầu đến cuối tồn tại ở Khương Vân thể nội hồn thiên phúc địa, cũng chính là viên kia màu đen thái dương, trong lúc đó bắt đầu kịch liệt bành trướng. Mà tại cái này bành trướng bên trong, màu đen thái dương bên trong chảy ra vật chất màu đen, không còn vẹn vẹn cùng Khương Vân đệ thập nhị đường kinh mạch bên trong yêu khí tương liên, mà là vờ ơ y ma xuất hiện ở Khương Vân trong đan điền một màn này, để huyết bào các loại chờ 6 người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Nguyên bản bọn hắn đối với cái này màu đen thái dương cũng không hề để ý, nhưng là hiện tại, nhìn thấy từ trong đó chảy ra, tràn ngập tại Khương Vân trong đan điền vật chất màu đen, bọn hắn tự nhiên nhận ra kia là hồn độn chi lực. Dù là dùng bọn hắn kiến thức, QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tu sĩ một tòa phúc địa bên trong, vậy mà lại toát ra hồn độn chi lực, không khỏi cả đám đều đem thần thức nhìn về phía cái kia màu đen thái dương. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thần thức vừa mới đụng chạm lấy màu đen thái dương, nhìn thấy trong đó là một mảnh thế giới màu đen thời điểm, đột nhiên tại mảnh này thế giới màu đen bên trong, xuất hiện một con mắt một cái cực đại vô cùng, gần như chiếm cứ toàn bộ thế giới màu đen con mắt này, vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng quét 6 người thần thức một chút, lập tức liền để 6 người cảm thấy một cỗ cự đại lực lượng, theo kia trong ánh mắt bỗng nhiên tuôn ra, dọc theo chính mình thần thức, xuyên qua Khương Vân đan điền, ầm vang đụng vào thân thể của mình phía trên. Phanh phanh phanh cự đại va chạm chi lực, để 6 người thân thể gần như đồng thời lui về phía sau, thật vất vả ổn định thân hình về sau, nhưng lại cùng nhau hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi. LX 6 người không nhịn được đối mắt nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt, thấy được chấn kinh cùng sợ hãi, đến mức trong đầu của bọn họ đều là trống rỗng. Ai có thể tưởng tượng, tại Khương Vân đan điền một tòa phúc địa bên trong, bọn hắn chẳng những thấy được mặt khác một mảnh thế giới, hơn nữa còn thấy được một con mắt. Nhất là con mắt này, vờ ơ y ma vẹn vẹn nương tựa theo ánh mắt, liền đem bọn hắn 6 người thần thức cùng nhau đẩy lui. Cho dù bọn hắn chỉ là riêng phần mi nhờ bản tôn một linh nhất nghiệm, nhưng có thể làm đến điểm ấy người thực lực, cũng là tuyệt đối mạnh hơn bọn hắn bản tôn. Cự đại dưới khiếp sợ, để bọn hắn tất cả đều rơi vào trầm mặc. Tốt nửa ngày sau, Ô Dương mới đầu tiên mở miệng nói, kia có phải hay không hồn thiền con mắt kim qua hít sâu một hơi nói, không biết ánh mắt kia, quá mức bá đạo ánh mắt kia, tựa như là một loại cảnh cáo, tựa hồ là đang cảnh cáo chúng ta, không cần tiếp tục nhìn trộm liên quan tới cái kia con mắt, mọi người căn bản không thể nào suy đoán, mà huyết bào trầm ngâm nói, cái kia màu đen thái dương, rõ ràng liền như là một cánh cửa. Môn bên này, liên tiếp lấy Khương Vân Phúc Địa, mà phía bên kia, liên tiếp lấy một cái có được hồn độn chi lực thế giới. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao gật đầu, đều có cảm giác giống nhau. Ô Dương nhịn không được dùng mình một cái nói, mặc kệ cái kia con mắt chủ nhân đến cùng là ai, hắn chẳng lẽ có thể xuyên thấu qua cánh cửa kia, nhìn thấy Khương Vân hết thể tình huống. Làm Ô Dương câu nói này rơi xuống về sau, mọi người không nhịn được lần nữa rơi vào trầm mặc. Tại Khương Vân trên thân, bọn hắn đã liên tiếp cảm nhận được mấy lần chấn kinh. Mặc kệ là Khương Vân trên lưng phong ấn, vẫn là cái kia con mắt chủ nhân, là liền bọn hắn bản tôn chỉ sợ đều không thể với tới cường đại tồn tại. Đợi đến bọn hắn theo trong trầm mặc lấy lại tinh thần, muốn lần nữa nhìn xem Khương Vân đan điền thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, giờ phút này Khương Vân đan điền bốn phía đã bị kia hắc ám hồn độn chi lực chỗ hoàn toàn bao trùm. Nói cách khác, dù là dùng bọn hắn tu vi, đều không thể đột phá cái này hồn độn chi lực, cũng không còn cách nào nhìn thấy Khương Vân thể nội tình hình. Chỉ có thể bằng vào Khương Vân trên thân thể đột nhiên trở nên khí tức cường đại, đánh giá ra Khương Vân thực lực, lại có tăng lên huyết bào nói, giống như không có đoán sai, Khương Vân kia dùng hồn thiên đạo thân hình thành phúc địa, cũng đã bước vào động thiên cảnh, suy đoán của bọn hắn không sai. Khương Vân hồn thiên đạo thân, tại hoàn thành đối với thủy chi lực dung hợp về sau, vờ ơ y ma trước Khương Vân bản tôn một bước, bước vào động thiên cảnh, Khương Vân toàn bộ lực chú ý đều đắm chìm trong luyện dược cùng hấp thu kiếp lôi phía trên. Dù sao lôi đình đạo thân muốn một bên hấp thu lôi đình, còn vừa muốn tiếp tục dung hợp một chi lực, để Khương Vân căn bản là không có cách phân tâm hắn chú ý, sở dĩ hắn cũng không biết huyết bào bọn hắn tại chính mình trong thần thức quỷ dị kinh lịch. Nhưng là hồn thiên phúc địa đột phá, hắn lại là biết đến rất rõ ràng, mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm tích cực tiếp tục luyện đan, tranh thủ để cho mình lôi đình phúc địa, cũng có thể bước vào động thiên cảnh, bởi vì cái kia con mắt xuất hiện, lại thêm thần thức cũng vô pháp tiếp tục xem xét Khương Vân đan điển. Thời gian kế tiếp, huyết bào 6 người QNZ không lên tiếng nữa, tất cả đều duy trì trầm mặc, yên lặng chờ đợi Khương Vân. Rốt cục, khi lại là thời gian nửa tháng trôi qua về sau, Khương Vân lôi đình đạo thân chẳng những tăng lên tới cửu trọng chi cảnh, mà lại tại dung hợp một chi lực về sau, đồng dạng trước tại Khương Vân bản tôn, đột phá đến động thiên chi cảnh. Tự nhiên, phúc điệu bên trong sinh ra một chi đạo, QNZ vẫn là bị sau lưng của hắn thai ký hấp thu. Ngũ đại đạo yêu truyền thừa, dừng ở đây, Khương Vân đã thành công dung hợp 4 loại, chỉ còn lại thổ chi lực hắn như cũ vô pháp dung hợp. Thậm chí, hắn đều không thể để nhục thân đạo thân theo mặt đất màu đen kia bên trong đi ra. Từ đó, cái này cũng tiểu đưa đến Khương Vân bản tôn cảnh giới, vẫn là phúc địa cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Khương Vân đã dùng hết các loại phương pháp, thậm chí muốn chính mình lại đi dung hợp phiến đại địa này, tất cả đều không công mà lui. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mở mắt, nhìn về phía huyết bào các loại chờ có người nói, chư vị tiền bối, như thế nào mới có thể dung hợp cái này thổ chi lực. Huyết bào đám người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía một cái áo đen mập lùn nam tử. Đạo yêu Khôn Long thổ chi lực liền là thuộc về hắn truyền thừa. Bị mọi người nhìn chăm chú, Khôn Long sờ lên cái mũi của mình, cười khổ nói, các ngươi đừng nhìn ta à, ta cũng không biết mặc dù nói là chúng ta truyền thừa, nhưng bất quá chỉ là chúng ta một tia bản mệnh chi lực mà thôi. Ta làm sao biết những người khác như thế nào dung hợp. Huyết bào gật đầu nói, Khôn Long nói không sai, bọn hắn 5 cái, chính là trời sinh ngũ hành hòa yêu, cái gọi là truyền thừa, cũng chính là bọn hắn bản mệnh chi lực, muốn dung hợp, còn được chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Khương Vân đồng dạng cười khổ không thôi, chính mình ở chỗ này đều bế quan hơn 1 tháng, nếu có thể nghĩ đến biện pháp, chính mình sớm nghĩ tới, chỗ nào phải chờ tới hiện tại. Có lẽ, ta có thể vì ngươi cung cấp một cái biện pháp. Đúng lúc này, có khác một thanh âm, đột nhiên tại đạo này giản bên trong vang lên. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân là trùng điệp run lên, nhưng là huyết bào bọn người lại là sắc mặt bình tĩnh. Nhất là Ô Dương, càng là nhìn xem Khương Vân, mày nhăn lại nói, tiểu tử, cái này văn đạo chi yêu rõ ràng vẫn còn, ngươi làm sao lại nói giới này không yêu đâu.